Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 510 chương 98 triệu tham quan thủ đoạn. Canh 3, Quách Duyên Khải cùng Triệu Thanh Y từ trong kinh mang đến cấm quân. Trừ bỏ bếp núc ban, quân nhu doanh chờ công năng tính sĩ tốt ở ngoài, ấn tam ban chế luân thủ hành dinh, bảo hộ vương gia cùng đại nhân. Này tam ban lãnh thống phân biệt vì Phạm Tử Lương, Diêu Vinh cùng Trác Dục. Phạm Tử Lương cùng Trác Dục ở Triệu Thanh Y thủ hạ làm việc. Diêu Vinh ở Quách Duyên Khải thủ hạ, bất quá Diêu Vinh là Triệu Thanh Y, hảo huynh đệ. Lý Nghiệp cho bọn hắn chuẩn bị khâm sai hành dinh là Lý gia dựa vào Lý Phủ Vườn. Tất cả đều là hầu tước quy chế, bên trong tu đến như là giang hoài vườn dường như. Bày biện cũng tinh tế vô cùng, Lý Nghiệp đưa Quách Duyên Khải cùng Triệu Thanh Y tiến vào vườn khi. Quách Duyên Khải liền trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Triệu Thanh Y cũng mặt lộ vẻ tươi cười. Quách, Triệu hai người trước phòng nghỉ ngơi, tẩy đi một đường phong trần. Triệu Thanh Y đều có sở mang các đệ tử hầu hạ trấn cửa ải. Nhưng là nước ấm linh tinh đồ vật đều có hành dinh trung hạ nhân chuẩn bị. Buổi tối. Hầu phủ liền đại bãi buổi tiệc, bởi vì hỏi thăm nói Quách Duyên Cẩm cùng Triệu Thanh Y đều là ham mỹ thực người. Bữa tiệc thái sắc tinh tế vô cùng, Hạ Châu quan trọng văn võ quan viên tương bồi, Quách Duyên Khải ngồi thủ tịch, Triệu Thanh Y ngồi thứ tịch, nâng cốc lui tới gian, Triệu Thanh Y đầu tiên là thổi phong, đối với các loại hưởng thụ đồ vật nhất nhất nói đến. Cũng làm ở đây tham quan cảm thấy chính mình là quê nhà ba người. Vị này hoàng đế tiểu sủng thần mới là biết sinh sống người. Quách Duyên Khải diễn này một đường lại đây, đã có tiến bộ rất lớn, đảo cũng có thể cùng Triệu Thanh Y lẫn nhau phối hợp vài câu. Rượu quá ba tuần, Triệu Thanh Y thấy Quách Duyên Khải phải có cái gì đột phá. Tạm thời vẫn là làm không được, quá non, vì thế, nàng tới mở miệng quấy đục thủy, nói. Hầu ra, ngươi cũng là hoàng thượng một tay sử dụng nhắc tới rút lên người. Chính là, trong triều cũng có chút quan viên đối với ngươi có ý kiến nha. Quách Duyên Khải chấn định, chỉ thầm nghĩ, không biết xấu hổ lại tới nữa. Lý Nghiệp chờ dưới quan viên sắc mặt đều có điểm biến hóa. Lý Nghiệp trầm hạ khí nói, ta chờ cũng chỉ nhớ rõ vì hoàng thượng tận trung, người khác muốn hãm hại phỉ báng. Nhưng hoàng thượng minh thấy vạn dạm, tổng có thể minh bạch những cái đó tiểu nhân nói không thể tin, Lý Nghiệp nói. Rồi lại nhịn không được chiều Quách Duyên Khải trên mặt nhìn lại. Nhưng là hắn tuấn Mỹ trên mặt treo cao thâm khó đoán biểu tình. Cười như không cười, lại cực giống cái loại này sủng văn Mary Sue tiểu ngôn trung nam chủ nam nhị vẫn thường biểu tình. Cái này biểu tình là bất lương tẩu tử dạy hắn. Hắn luyện tập đã lâu. Bất lương tẩu tử nói, ngươi lời kịch bản lĩnh không được, nhưng là ngươi không có gì chú ý khi, ngươi cứ như vậy cười, ngươi là hoàng tử, ngươi như vậy cười, hắn liền sẽ chột dạ, sau đó tới đoán tâm tư của ngươi, ngươi liền vẫn luôn ở có thể tiến có thể lùi linh hoạt chủ động vị trí. Bọn họ còn muốn sợ ngươi, Quách Duyên Khải nguyên bản là sắt thép thẳng nam. Cho nên đối bất lương tẩu tử là có một vạn điểm phun dầm dĩ. Nhưng là đối cái này ý kiến lại thâm chấp nhận, lại nghe Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật hoàng thượng cũng rất khó xử. Hạ Châu lâu chưa càng thú cũng có vi tổ tiên quy củ, Lý Nghiệp trong lòng một đột. Thầm nghĩ, này canh một thú, liền tính vẫn có thể ở địa phương khác phát tài. Cũng so không được Tây Bắc chi dân là khổ. Nhưng là lương hướng nhiều cũng thế, còn có thông thương ích lợi, huống hồ, lúc này càng thú, hắn binh mã hư báo sự cũng khó bổ tề. Hiện tại bắt lính bị người phát hiện liền không hảo, không giống binh hoang mã loạn thời điểm, cái gì đều có thể dùng chiến tranh tới che giấu. Lý Nghiệp nói, Tây Bắc không thể so bên địa phương, ngoại tộc hàng năm nhiễu biên, ba năm một đại chiến. Huống hồ địa phương khác tướng sĩ cũng không thói quen Tây Bắc này khí hậu. Càng đừng nói ứng chiến, Triệu Thanh Y nói. Cho nên có đại thần đề nghị, đổi tướng không đổi binh, một năm đổi tam chi nhất võ quan, cố cũng sẽ không trở ngại về Tây Bắc biên cảnh An Bình, càng thú Pháp là đem quân đội đổi địa phương đóng giữ, mà tướng lãnh không theo chi điều động. Chú, tham khảo Bắc Tống càng thú Pháp, nhưng kinh đô và vùng lân cận thường trú cấm quân hiện tại lại là sẽ trao đổi đem mà binh bất động, bởi vì kinh đô cấm quân phân trú kinh đô và vùng lân cận từ phía cấm quân đại doanh, cũng coi như là cùng cái địa phương, trừ bỏ có khi trong đó một nửa sẽ đổi đến địa phương đi tăng mạnh lực khống chế ở ngoài. Lẫn nhau gian không có siêng năng đổi mới tất yếu, nhưng là cũng muốn phòng ngừa võ tướng đỉnh núi chủ nghĩa. Cho nên thực hành định kỳ đổi tướng, đây là Quách Vĩnh Kỳ một sớm mới tân ra cách làm đi, nguyên nhân chính là vì có như vậy tiền lệ. Lý Nghiệp mới càng thêm tin tưởng. Lý Nghiệp nghĩ thầm, này thật là muốn đoạn hắn tài lộ nha. Bất quá Lý Nghiệp trong lòng tuy rằng phun rầm rĩ, nhưng là cố tình Triệu Thanh Y lúc này một không trấn an hắn. Nhị không đồng nhất vị lừa đảo, mà là lấy ra thực hợp lý triều đình phòng bị võ tướng muốn động hắn đề tài tới. Lý Nghiệp trong lòng tiềm thức chung bất an ngược lại tan mất. Triều đình muốn đổi hắn, kia thuyết minh liền tính tương lai ảnh hưởng phát tài. Nhưng là hiện tại thân gia vinh hoa là có thể giữ được. Ít nhất triều đình không phải tưởng tá ma giết lừa, như vậy cự tham đại gian tai họa bá tánh vương bát đản cũng hảo ý nói chính mình là lừa. Lý Nghiệp nào biết đâu rằng Triệu Thanh Y chính là tinh thông quan trường cùng người tâm lý vạn năm. Cáo già, đây là cố ý làm hắn buông tâm lý phòng bị, rời đi lực chú ý, lúc này lấy lòng trấn an hắn. Hắn chỉ có thể càng nghi, mà như vậy đem một quân, hắn ngược lại cảm thấy tìm được triều đình át chủ bài. Nếu hắn là tiểu ham món lợi nhỏ lấy còn liền thôi. Này còn liên lụy đến ám sát mệnh quan triều đình, thông đồng với địch tư phiến thiết khí lương thảo tư tư tội danh. Hoàng đế còn tham trung ương đối Tây Bắc lực khống chế cùng hắn vài thập niên sở tích lũy tài phú. Tựa như Gia Khánh muốn giết cùng khôn này đầu dưỡng phì heo quá lớn năm giống nhau. Quách Vĩnh Kỳ cũng là nghĩ đến tàn nhẫn. Lý Nghiệp nói, ta chờ đều là làm đại chu quan. Hoàng thượng đối ta ân trọng như núi. Hoàng thượng làm ta đi đâu ta liền đi đâu. Chính là Tây Bắc không phải Thái Bình nơi. Này một năm đổi mới 1/3 võ quan. Vạn nhất địch nhân lại đến. Phía dưới binh tướng phối hợp đến không tốt. Lại đến sinh ra sự tới, người khác không biết binh khó mang, vương gia cùng Triệu đại nhân cũng là mang binh người, còn không biết trong đó quan khiếu sao. Lý Nghiệp tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại không cho là đúng, cảm thấy bọn họ tuy rằng mang binh, nhưng là thủ hạ nơi nào cập được với Tây Bắc tinh nhuệ. Bọn họ yêu thích phù hoa, cũng không có chân chính kiến thức quá chiến sự, chỉ sợ cũng không quá minh bạch. Chính là, phàm là quan viên, nghe xong như vậy âm thầm mang theo thổi phồng nói. Không có chính mình phá đám nói chính mình không rõ. Quách Duyên Khải rốt cuộc nói. Triều đình quy củ như thế, binh là không hảo mang. Bổn vương thân là hoàng tử còn tốt một chút, bên tướng lãnh sợ là muốn chịu người phê bình kín đáo. Nhưng bọn hắn cũng là sợ ngũ đại thập quốc nạn binh hòa tái hiện. Cũng là vì đại chu an bình, Lý Nghiệp trong lòng trầm xuống. Không cầm nghĩ tới Thế Tông Hoàng đế, dùng rượu tước binh quyền. Tống Thái Tổ, thực xin lỗi, chẳng lẽ chính mình vẫn là muốn trước tiên vinh dưỡng? Chính mình đến những cái đó tiền là không ít, chính là nam nhân hưởng qua quyền lực tư vị, nơi nào là có thể xá liền xá. Huống hồ, hiện giờ hắn trưởng tử cùng gia không thân, nhiều ít năm không về gia. Mà con thứ còn nhỏ, căn bản tiếp nhận không được hắn. Lý Nghiệp đầu một hồi oán nổi lên tiểu Đỗ Thị, bởi vì nàng làm hắn trưởng tử không ở bên người hiệp trợ hắn. Có thể kịp thời tiếp nhận vào triều, kéo dài gia tộc vinh hoa, hắn lại còn sót lại một cái tiểu Đỗ Thị sinh con thứ. Tiểu Đỗ Thị xác thật sẽ thảo hắn niềm vui, bọn họ năm đó làm ra sự làm Lý Nghiệp cũng nhiều ít biết tiểu Đỗ Thị là tâm tàn nhẫn người. Không cho thiếp thị sinh ra nhi tử tới. Tuổi trẻ khi Lý Nghiệp thực thích tiểu Đỗ Thị, đối thiếp thị không thế nào coi trọng, cũng chưa chắc muốn cầu được con vợ lẽ. Huống hồ cùng Đỗ gia liên hôn quan hệ càng quan trọng. Lúc này, triều đình có đoạt binh quyền thái độ, hắn mới phát hiện người lớn đơn bạc, cùng trưởng tử Ly Tâm hậu quả, đều là tiểu Đỗ thị. Phản, đầu Tây Khương, vẫn là buông binh quyền Vinh Dưỡng. Hắn lại là so Hamlet còn muốn đau đầu. Triệu Thanh Y lại thở dài. Hoàng thượng rốt cuộc là nhân quân minh quân, cũng không thể nghe triều thần phiến diện chi ngôn. Tây Bắc cái chắn Trung Quốc, tự nhiên quan trọng cực kỳ. Vẫn là tuyên mơn trớn sau, lại thương thảo cái càng hoàn thiện đối sách tới. Triệu Thanh Y vừa rồi đã kích hắn nhiều thế này. Thời điểm, treo hắn lâu như vậy, cũng đoán ra hắn các loại tự hỏi. Thời gian không sai biệt lắm, mới nói một câu như vậy rất có ý tại ngôn ngoại nói tới. Triệu Thanh Y còn cố ý nhìn Quách Duyên Khải liếc mắt một cái. Quách Duyên Khải lúc này trang đến hảo bước, cười như không cười giữa. Lý Nghiệp trong mắt tinh quang một thịnh, giống như những cái đó khó xử lựa chọn có thể không đi tuyển. Có càng làm cho hắn dễ dàng tiếp thu lựa chọn, này còn muốn tuyên mơn trớn sau lại nói. Thuyết minh chuyện này thượng hoàng đế cùng triều đình sẽ rất lớn bộ phận thượng nghe Quách Duyên Khải cùng Triệu Quý Thanh ý kiến. Bọn họ sẽ kết hợp Tây Bắc thực tế tình huống, có được rất lớn lời nói quyền. Lý Nghiệp lúc này cũng một chút đều không khinh bỉ Triệu Quý Thanh. Đối Quách Duyên Khải cũng càng thêm coi trọng, nếu có thể đem nữ nhi ung tùm đưa đến hắn trong phủ. Liên hôn kết thành ích lợi đồng minh, hắn thế lực ở kinh thành muốn giữ gìn hắn. Nếu Quách Duyên Khải có thể đương hoàng đế tốt nhất, hắn có thể lên làm quốc trưởng. Mà nếu hắn không thể đương hoàng đế, cũng là thân vương, hoàng thượng hiện tại thân mình còn hảo, tổng có thể kéo dài tới tiểu nhi tử lớn lên, tương lai Lý gia có hai cái khởi động môn đình nam nhân. Lại Bát Phương gia cùng Đỗ gia, thậm chí thư nữ gả đi ra ngoài quan hệ thông gia gia tộc trợ giúp. Thế lực lớn hơn nữa, khi đó hắn liền tính xuống dưới, Lý gia cũng nhất thời trầm không đi xuống. Huống hồ, còn có thể tại Tây Bắc nhiều phát mấy năm tài. Lý Nghiệp bàn tính đánh rất tốt, chính là hắn không biết Triệu Quý biểu toán học luận võ công càng tốt. Chính là làm Lý Nghiệp hoài như vậy tâm, toàn diện buông đề phòng, mà ở này cơ hồ đạt thành ăn ý. Bọn họ sắp sửa hoàn thành tuyên vỗ hành trình khi, lại phát động hành động. Bọn họ chỉ sợ toàn bộ là mông. Lý Nghiệp cười nịnh hót. Vương gia cùng Triệu đại nhân thiếu niên anh tài, dương cột nước nhà, dựa vào hạ chi thấy, các ngươi kiến giải có thể so trong triều một ít xem thường người cường đại nhiều. Quách Duyên Khải nhàn nhạt cười nói, Trung Dũng hầu quá khen, tiểu vương cùng thái tử so sánh với, nhưng lại kém quá nhiều. Câu này tẩu tử dặn dò gõ hắn lúc sau đúng lúc nói lời kịch. Hắn cũng luyện qua thật lâu. Tẩu tử thật là lưu manh vô lại, lưu manh hồ ly. Dám như vậy đùa bỡn nhân ra một viên tướng già. Lý Nghiệp cùng ở đây quan viên nghe vào trong tai, quả nhiên âm thầm ánh mắt phiêu phiêu. Lý Nghiệp lại cười nói, đều là hậu duệ quý tộc, vương gia cũng không cần quá khiêm tốn. Hoàng thượng duy mới là dùng, vương gia nếu không phải thâm đến hoàng thượng chân truyền, cũng không có khả năng còn tuổi nhỏ liền thống lĩnh đại quân. Quách Duyên Khải đạm cười. Không dám, không dám ăn đi. Lý Nghiệp thầm nghĩ, đem chính mình cùng thái tử so, đây là cố ý vị trí này. Ngẫm lại vừa rồi bọn họ nói tích thủy bất lậu nói chính là toàn lộ ra ý tại ngôn ngoài. Này không phải Bát Phương gia muốn hắn thần phục vẫn là cái gì? Tiếp theo, các quan viên lại xu nịnh thúc ngựa, ca công tụng đức. Quách Duyên Khải là hoàng tử nghe được còn muốn mặt nhiệt. Vừa thấy tẩu tử lại là tự tại thật sự, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch nha. Hết chương.